Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 406, khiếp sợ CP9, ba canh. Các loại cầu, quất tơ bảy bên trong một đầu phồn hoa thủy nhai bên trên. Nami cùng Robin cùng Shinsei đều ngồi lên nơi này phương tiện giao thông nghiêu ngư. Đang khắp nơi đi dạo. Về phần Alpha bọn người, thì là rất thức thời riêng phần mình tản ra. Shinsei, nghĩ không ra cái này uất tơ bảy phương tiện giao thông thuận tiện như vậy đâu. Nami cùng Robin ngồi chung tại một cái nghiêu ngư trên lưng. Tràn đầy hưng phấn mà đối với bên cạnh đơn độc ngồi tại một cái khác màu xanh lá nghiêu ngư trên. Người Shinsei nói, khó được đến nơi này. Các ngươi liền nhân cơ hội này chơi một ngày đi. Ngày mai huấn luyện cần phải tiếp tục đâu. Shinsei cười nhạt mà nhìn xem vui vẻ Nami cùng Robin. Khó được thả các nàng một ngày nghỉ. Quá tốt rồi. Nami mắt cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Tăng thêm cái kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng. Rất là động lòng người. Nami, hôm nay chúng ta nhưng phải hảo hảo chơi một ngày mới được đâu. Trải qua 2 tháng địa ngục huấn luyện, là được thật tốt thư giãn một tí. Một bên Robin khẽ cười nói. Đó là đương nhiên a. Chúng ta đi trước rồi. Nami cao hứng vỗ vỗ nghiêu ngư. Trực tiếp để nghiêu ngư ra tốc. Cấp tốc biến mất tại Shinsei trong tầm mắt. Cái kia tốc độ cực nhanh. Phụ cận đám người kém chút bị giật nảy mình. Nhao nhao liếc nhìn. Cái này nha đầu điên. Tính tình hay là như thế sôi động đâu. Thấy thế, Shinsei không khỏi lắc đầu. Hắn cũng không lo lắng hai người bọn họ sẽ trực tiếp rớt xuống trong nước. Lôi kéo sợi dây trên tay. Trực tiếp để nghiêu ngư lôi kéo hắn chẳng có mục đích đi dạo lung tung bắt đầu. Ban đêm, toàn bộ uất tơ bảy bị đêm tối bao phủ. Tất cả nhà đèn đuốc có chút thưa thớt. Ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt nước. Sóng nước lấp loáng. Có khác một phen vận vị. Lúc này, uất tơ bảy bên trong nơi nào đó dưới mặt đất âm u trong phòng. 4 đạo bóng người tụ tại một cái bàn tròn một bên. Yếu ớt ánh đèn có chút lấp lóe. Có chút thấy không rõ cái kia mấy đạo bóng người dáng vẻ. Mà vây quanh cái bàn tọa hạ người bên trong. Ngồi ở chủ vị chính là một cái vóc người cao gầy. Một đầu màu đen quăn xoắn tóc dài có chút tán loạn. Trên bờ vai đứng đấy một cái mắt đỏ bồ câu. Người này chính là công ty Galila đốc công một trong Rob Lucci. Cũng có dịch là Rob nền đường. Xuống một vị cái kia hình vuông mũi dài. Mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai Kaku. Công ty Galila một vị khác đốc công. Ngồi ở bên cạnh hắn một vị khác thì là một người có mái tóc bên trên 2 cái sừng. Có được cao lớn khổ người. Người mặc quần áo màu đen to con. Nếu như công ty Galila cái khác nhân viên ở đây. Liền sẽ nhận ra. Người này chính là một nhà quầy rượu lão bản. Mà dựa vào vị cuối cùng lại là công ty Galila vị kia dáng người bốc lửa. Đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Tướng mạo mỹ lệ nữ thư ký Khalifa. Rất khó tưởng tượng. Mấy người này tụ tại cái này mờ tối tầng hầm muốn làm gì. Lúc này, Rob Lucci trên tay cầm lấy một cái đen đen mushi. Hẳn là đang cùng người nào trò chuyện bên trong. Cái gì? Cái kia? Khổng tước vương cái kia sát thần đến Water 7 rồi. Đen đen mushi bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Là cái nam tính thanh âm, trong giọng nói tựa hồ mang theo vẻ kinh hoàng. Đúng vậy, hắn buổi trưa hôm nay lúc ấy mới vừa tới đến Water 7. Khổng tước thần uy hào dừng sát ở Water 7 bên bờ. Tựa hồ cũng không có động tác khác. Rob Lucci sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt nói với đen đen Musi. Kém chút quên đi, tính toán thời gian, gia hỏa này cũng xác thực hẳn là xuất hiện ở đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, đen đen Musi người bên kia hiển nhiên có chút kinh hoàng không biết làm sao. Tựa hồ đối với Shinsei không phải bình thường kiêng kỵ. Hiển nhiên hắn đối với Shinsei hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có không ít hiểu rõ. Không phải vậy không đến mức như vậy kinh hoàng. Trưởng quan, muốn bối rối cũng là chúng ta bối rối mới đúng chứ. Thân ở đảo tư pháp ngươi bối rối cái gì? nghe được Đen Đen Mushi truyền đến rõ ràng mang theo vẻ kinh hoàng tiếng nói. Rob Lucci cùng Kaku mấy người có chút tập mãi thành thói quen. Chỉ là đối với Spandam không chịu được như thế có chút im lặng cùng xem thường. Bọn họ cũng đều biết thế giới chính phủ tổ chức bí mật một trong CP9 trưởng quan Spandam mặc dù nhát gan sợ chết, nhưng bây giờ người khác tại phía xa thế giới chính phủ tam đại cơ cấu bên trong đảo tư pháp. Khổng tước vương lại tại Uster 7 bên này. Phải tào ương cũng là bọn hắn mấy cái. Spandam hoảng sợ đến loại trình độ này cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào chút. Không bao lâu, Đen Đen Mushi truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh đằng sau. Tiếp tục truyền ra rõ ràng mang theo vẻ khẩn trương tiếng nói. À, đúng, Lucci các ngươi nhớ kỹ. Tại Uster 7 tuyệt đối đừng chọc tới cái kia khổng tước vương. Đây là ta lấy CP9 cao nhất trưởng quan thân phận phát ra mệnh lệnh. Nghe vậy, Rob Lucci mấy người cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao khổng tước vương dù nói thế nào cũng là ngay cả đại tướng đều không thể địch nổi nhân vật. Kinh khủng, mấy người bọn hắn mặc dù có chút thực lực, nhưng tối đa cũng chính là thiếu tướng đến trung tướng thực lực thôi. Cách đại tướng kém xa, Rob Lucci đối với Đen Đen Mushi đáp. Trưởng quan, đối với ngay cả đại tướng đều không thể địch nổi nhân vật. Chúng ta hay là có tự biết rõ. Không đến mức vì Jabra ba người bọn hắn chết liền đần độn chạy tới trêu chọc hắn. Đối với Jabra mấy người bọn hắn, mặc dù bình thường cãi nhau ầm ĩ, mở miệng ngậm miệng nói chán ghét, nhưng bọn hắn mấy người ở giữa ràng buộc hay là rất sâu. Bất quá mặc dù rất muốn giết khổng tước vương, còn không đến mức vì Jabra bọn hắn mà đần độn chạy tới chịu chết. Kém chút quên đi, các ngươi bốn người bởi vì một mực đang phụ trách Minh Vương bản thiết kế nhiệm vụ. Cho nên mặc dù thời khắc chú ý thế giới tình thế biến hóa, nhưng là một chút cơ mật tình huống các ngươi là không có tư cách biết đến. Chấm ngoặc kép, Đen Đen Mushi thanh âm dừng một chút, sau đó vẫn như cũ có chút khẩn trương nói ra. Đây là thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ tận lực che giấu bí mật. Rất ít người biết, nếu không phải ta tại thế giới chính phủ cao tầng bên trong có quan hệ, ta cũng không nhất định biết. Các ngươi nghe cho kỹ. Khổng tước vương cái kia sát thần các ngươi tuyệt đối không thể chọc hắn. Đoạn thời gian trước, hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái xuất lĩnh lấy hải quân anh hùng Gap Aokiji đại tướng cùng Kizaru đại tướng bí mật vây quét khổng tước vương. Nhưng nghe nói Kizaru đại tướng đã sớm tại Bắc Hải thời điểm liền bị khổng tước vương âm thầm thu. Phục, Aokiji đại tướng hắn, chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe xong Đen Đen Mushi truyền đến rung động tin tức. Không chỉ là một bên Kaku ba người bọn hắn, liền ngay cả luôn luôn lạnh nhạt khát máu Rob Lucci cũng đã biến sắc. Bỗng nhiên đứng lên, một mặt địa nạn lấy tin, Kizaru đại tướng làm phản, đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin a. Khalifa dương miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, tin tức này thật sự là quá làm cho người ta rung động. Ngay từ đầu ta cũng không dám tin tưởng, bất quá ta lão ba nói hiện tại Sengoku nguyên soái cùng Gap trung tướng còn nằm tại hải quân bàn. Bộ trong bệnh viện đâu? Càng đáng sợ chính là hiện tại đại tướng Kizaru rất có thể cũng trên khổng tước thần uy háo. Đặc biệt là đảo tư pháp cách Quarter 7 cũng không tính rất xa. Ai cũng không dám khẳng định cái kia sát thần có thể hay không lại làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Tới, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.